Thiên đạo đồ thư quán, chương 3342, nhan thanh cổ thánh 1. Khóc chuyện audio.com, nhìn nữ hài mặt không hề cảm xúc, Trương Huyền lông mày nhảy dựng, đi tới trước mặt, vừa rồi ở tầm điện gặp phải, sau đó liền mang nàng và Ngụy Như Yên ra ngoài. Đi thôi, thân thể mềm mại của Lạc Nhược Hy vụt qua, đi đầu phóng về phía chủ điện. Cái này, Trương Huyền gãi đầu một cái. Vội vàng đi theo, chủ điện càng thêm hùng vĩ. Phía trước là quảng trường to lớn, giờ phút này đã chất đầy người. Trước đó ở rất nhiều thế giới vây khốn vô số cường giả. Một bộ phận đều chạy tới, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn. Coi như không cách nào đi vào chủ điện, có thể tận mắt nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển thần kỳ. Cũng tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Chủ nhân, ta đã khôi phục ký ức, 6 đại phân điện toàn bộ mở ra, mới có thể kích hoạt phong ấn trên chủ điện. Thanh âm của tiểu phù phù vang lên, ta có thể mang chủ nhân đi vào, có điều hiện tại con không có mở ra. Thấy giờ phút này gia hỏa kia mới khôi phục ký ức. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, mấy bước đi tới trước mặt Lạc Nhược Hy, thấy nữ hài vẫn lạnh như băng, nhịn không được nói. Cái này, ta thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Lạc Nhược Hy vừa định nói chuyện, liền nghe một thanh âm hưng phấn vang lên. Trương sư, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Ngay sau đó, một thân ảnh vội vã chạy tới. Vẻ mặt hưng phấn, Phi Nhi, ngươi cũng tới. Con mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Không phải người khác, chính là bạn tốt của nàng. Công chúa Huyễn Vũ Đế Quốc, Ngọc Phi Nhi, ta đã biết. Có thể bái kỷ lão sư, là nhớ có ngươi, nhìn thấy người bạn thân ngày xưa, Ngọc Phi Nhi tràn đầy cảm kích, nàng chỉ là một công chúa nho nhỏ của Huyễn Vũ Đế Quốc. Có thể được tổng bộ danh sư đường trưởng lão Kỷ Nhược Trần yêu ái. Thu làm thân truyền, đương nhiên là vị tiểu công chúa này đề nghị, nếu không lại có thiên tư, cũng không có người biết a hát, không cần khách khí, Lạc Thất Thất cười cười. Hàn huyên đôi câu, thân thể mềm mại của Ngọc Phi Nhi đi tới trước mặt Trương Huyền. Trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Trương sư, đã lâu không gặp, nàng đối với vị trước mắt này cũng có tình cảm đặc thù. Nhưng Lạc Thất Thất gặp phải, đã nghe được, rõ ràng cùng đối phương không có bất kỳ khả năng. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn mỉm cười, đã lâu không gặp, Trương Huyền gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy, người nhìn, thật sự là ngẫu nhiên gặp, nhìn thấy bộ dáng của hắn, muốn giải thích cũng không biết nói như thế nào. Lạc Nhược Hy mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn phía trước, trên quảng trường bên ngoài chủ điện, giờ phút này đã chia làm 4 phe cánh, danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc chung một chỗ, chư tử bách gia, dị linh tộc cùng rất nhiều thánh tú. 4 phe đều có không ít người, tích tụ chung một chỗ, riêng phần mình đề phòng. Trương Huyền nhìn 4 phía, cẩn thận cảm thụ, quả nhiên cảm giác được vô số khí tức cường đại ẩn giấu ở xung quanh. 4 thế lực lớn có thể yên tĩnh ở chung, nhất định là bọn họ lẫn nhau trấn nhiếp. Sư huynh, đang muốn nhìn một chút có thể tìm cơ hội chạm vài cổ thánh lấy chút máu tươi hay không? Liền nghe tiếng la vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Sư mỉm cười bay tới. Ngươi, đột phá đến cổ thánh. Trương Huyền sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên, trong cơ thể Dương Sư khí tức mơ hồ. Nhìn không ra sâu cạn, chợt nhìn chỉ cao hơn mình một tia. Nhưng nhìn kỹ, lại giống như biển lớn mênh mông. Không biết bỉ ngạn ở nơi nào. Không cần nghĩ cũng biết, vị sư đệ này, hẳn là đạt được một loại kỳ ngộ nào đó. Trước nhất đột phá đến cổ thánh, cách chương.